Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết tờ giấy cho Tạ Quân Hào, vị này bạn cũ ốt cuộc là người nào? Có phải hay không là có người cố ý làm ra tới đùa dai? Hay là thật có vị Tạ Quân Hào lão hữu viết thơ cho hắn? Lương Phi trong lòng mới vừa toát ra loại ý nghĩ này, liền lập tức bị chính mình cho bỏ đi. Hắn từng nghe Thẩm Hinh nói qua, Tạ Quân Hào phủ để phòng thủ phi thường nghiêm mật. Không nên nói cái khác người rảnh rỗi không vào được, sợ là liền con ruồi cũng đừng mơ tưởng đến gần Tạ Quân Hào bên người, làm sao có thể sẽ có người có cơ hội hướng hắn ném ra như vậy tờ giấy. Nếu như nói thật là bạn cũ, vậy thì càng không có thể. Tạ Quân Hào là một ngạo mạn thương nhân, bạn hắn so với địch nhân ít hơn nhiều lắm, coi như là có, cũng đều bị hắn đắc tội hết. Mà trên thực tế, coi như là có bạn cũ muốn gặp hắn. Hiện tại đã là thời đại nào rồi, cái này cũng chỉ cần một cú điện thoại liền có thể hoàn thành chuyện. Coi như là muốn lấy văn bản phương thức tới thông báo, tối thiểu cũng phải viết phong thư hoặc là thiệp mời gì đó, như vậy đưa tấm giấy, lại coi là một cái quỷ gì. Có một việc, chúng ta lúc trước vẫn không có đối với ngươi nhắc lên. Hiện tại, ta cảm giác được rất có cần phải nói một chút. Nhìn đến Lương Phi vẻ mặt khá là ngưng trọng, Thẩm Hinh nói tiếp. Tạ Quân Hào vốn chính là chúng ta Tân Dương người, hơn nữa, hắn buôn bán cơ sở, cũng là theo Tân Dương bắt đầu phát tài. Rất nhiều năm trước, cũng chính là tại Tạ tiên sinh làm ăn mới vừa vượng bước phát triển lúc, hắn từng chịu đựng thế lực không rõ bắt cóc, mà bắt cóc địa điểm, chính là tại chúng ta Tân Dương thành phố. Gì đó, Tạ Quân Hào từng tại Tân Dương thành phố bị bắt cóc qua. Chợt nghe lời ấy, Lương Phi thất kinh, hắn không thể không giật mình. Mà tin tức này, cũng thật sự là ra ngoài ý liệu của hắn. Hắn xác thực theo không có nghe được như vậy tin tức, nếu như nói Tạ Quân Hào lúc trước từng chịu đựng bắt cóc, vậy thì tỏ rõ hắn hiện tại về tâm lý nhất định còn có thể tồn tại một ít bóng mờ. Này, có lẽ cũng là hắn một mực sợ hãi không dám tới Tân Dương nguyên nhân chỗ ở, không sai, Tạ tiên sinh lần trước bị bắt cóc thời gian, ước chừng là cách nay mười mấy năm trước. Thẩm Hinh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Lương Phi, trầm giọng nói. Ta hoài nghi, tờ giấy này, nhất định chính là năm đó bắt cóc qua Tạ tiên sinh tên bắt cóc môn lưu lại. Cái này, xem ra, chuyện này càng ngày càng phức tạp. Ngô, N, T, Du, I, N, T, H, I, C, S, C, O, D, N, E, T lấy được Thẩm Hinh xác định sau đó, Lương Phi sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Vốn là... Điền Trung toái mộng kế hoạch đối với Tạ Quân Hào bắt cóc mưu đồ. Cái này thì đã lệnh Lương Phi cùng Tân Dương cảnh sát rất nhiều nhức đầu. Bọn họ đang lo lấy không có gì hữu hiệu phương pháp áp chế tên này ác đồ. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại lại toát ra mười mấy năm trước. Bạn cũ, tới, nếu như này hai nhóm thế lực chọn tại Tạ Quân Hào tới Tân Dương thời gian động thủ, kia cảnh sát tựa hồ liền lộ ra phi thường bị động. Mà này... Cũng là lệnh Thẩm Hinh cùng Tân Dương cảnh sát rất nhiều nhức đầu vấn đề. Thẩm Hinh vừa mới cầm đến tờ giấy, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một trận lo âu, liền tới tìm Lương Phi thương lượng đối sách. Thẩm Hinh cân nhắc một chút hai phe địch ta lực lượng so sánh, mặc dù nói hiện tại Tân Dương cảnh sát đã điều động toàn bộ cảnh lực, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Điền Trung toái mộng bên kia cũng là thế tới hung hăng, khác không nói. Gần Sơn Bổn Nguyên Nhất cùng Phác Kính Phong hai người này, chính là rất đối thủ khó dây dưa. Nếu như hơn nữa này đột nhiên xuất hiện, bạn cũ lại quấy nhiễu một hồi cục, tình hình sẽ rất khó khăn khống chế. Tiểu Hinh, ngươi nói, người bạn cũ này, sẽ không phải là Điền Trung toái mộng. Thẩm Hinh đang ở mặt ù mày trao lúc, Lương Phi nhưng lại nhìn chằm chằm tờ giấy kia nhìn một lúc lâu, đột nhiên như là phát hiện Tân Đại Lục vậy nói một câu. Cái này... Thẩm Hinh nghe vậy, vẻ mặt do dự một hồi, chợt liền đem lắc đầu được giống như cái rốt sóng trống vậy nói. Làm sao có thể chứ? Người bạn cũ này hẳn là lão nhóm người phạm tội rồi. Lại bọn họ là tại mười mấy năm trước phạm án, khi đó Điền Trung toái mộng cũng còn là cái tiểu hài tử chứ. Huống chi, Điền Trung toái mộng là đảo hoa quốc người, mà này hòa bạn cũ, rất rõ ràng là nước ta người, này hai nhóm người chỉ sợ là tám gậy tre cũng đánh không tới một bên chứ. Đần, Lương Phi trắng Thẩm Hinh liếc mắt, tức giận nói. Rất hiển nhiên, cái này Điền Trung toái mộng đối với Tạ Quân Hào là tràn đầy nghiên cứu, hắn nhất định là biết rõ Tạ Quân Hào mười mấy năm trước từng bị bắt cóc sự thật. Chẳng lẽ hắn lại không thể cố ý đem chuyện này cho nhảy ra đến, muốn làm xáo trộn một hồi nghe nhìn, phân tán chúng ta sự chú ý, cái này. Thẩm Huynh nghe nói như vậy, nhất thời sừng sốt một chút, nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh mà nói. Bọn họ mới vừa nhận được bạn cũ tái nhậm chức tin tức, trước tiên cũng không có nghĩ quá nhiều, liền một cách tự nhiên cho rằng là thật. Hiện tại vừa nghe đến Lương Phi phân tích, Thẩm Huynh cảm thấy khá là có lý. Điền Trung Toái Mộng mặc dù trẻ tuổi, nhưng là giảo hoạt như hồ, hắn nếu dám kiêu căng như thế hành sự, còn không có xuất thủ liền tuyên dương khắp trốn muốn bắt cóc Tạ Quân Hào, liền nhất định tồn tại nắm chắc tất thắng. Mà trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể mượn mười mấy năm trước vụ án tới chơi như vậy một tay, dùng để đánh lừa dư luận, đem Tân Dương cảnh sát cho mang vào trong khe. Lương Phi, người nói rất có đạo lý, nếu như ta là Điền Trung Toái Mộng, ta hoàn toàn cũng có thể như vậy tới gây ra hỗn loạn. Thẩm Hình đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm giọng vừa nói, chợt vừa nghi tiếng hướng Lương Phi hỏi. Nhưng đây cũng chỉ là một loại khả năng, nếu như người bạn cũ này là thực sự, chúng ta đây lại nên làm cái gì? Ừ, sau khi nghe xong Thẩm Hình nói như vậy, Lương Phi trịnh trọng gật gật đầu, nói. Cho nên, chúng ta bây giờ thà tin là có, không thể không tin. Hiện tại nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị, giả thiết này hai loại có khả năng, thiết lập sẵn một loạt phương án ứng đối mới được. Được, ta lần này trở về an bài. Thẩm Hình sau khi nghe xong, sáng tỏ thông suốt, lập tức đứng lên thân, nàng đang muốn đi ra ngoài, Lương Phi bỗng nhiên lại hỏi một câu. Tạ Quân Hào xuất hành, bên người nhân viên đi theo đều có người nào? Thẩm Hình dừng một chút, hiển nhiên không hiểu Lương Phi làm sao hỏi như vậy, suy nghĩ một chút. Đã nói đạo, Tạ Quân Hào tại Hương đều rất có danh vọng, Hương đều cảnh sát sợ hắn chuyến này có nguy hiểm, cũng đặc biệt phái ra một vị thân thủ bất phàm siêu cấp cảnh thám đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, tại Tạ Quân Hào bên người, cũng có một vị thương pháp cùng công phu đều rất không tệ thủ tịch hộ vệ đi theo, hắn ở trên đường vấn đề an toàn, mới có thể được đến bảo đảm. Há, có cảnh thám cùng hộ vệ. Lương Phi sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó liền nói với Thẩm Hinh. Được, cứ như vậy, Tiểu Hinh ngươi bây giờ đi trở về liền đem cụ thể an ninh tình huống lại sàng lọc một lần, ta sáng mai phải đi cùng ngươi hội hợp. Được, Thẩm Hinh hướng Lương Phi khẽ mỉm cười, chợt quay lại thân, liền rời đi trà lâu. Bạn cũ, siêu cấp cảnh thám, thủ tịch hộ vệ, Điền Trung Toái Mộng, Tạ Quân Hào. Đưa mắt nhìn Thẩm Hinh thân ảnh rời đi tầm mắt, Lương Phi trong miệng càng là nói thầm này từng cái tựa hồ không hợp, nhưng là tồn tại thiên ti vạn lũ liên lạc tên, thần tình càng trở nên như ngưng trọng. Cách chương.